Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44. Chương 44 Tần Tài. Ngoặc kép, hắn dường như bị người phiến mấy chục cái bàn tay dường như. Trên mặt nóng rát mà đau, hắn tựa hồ có thể cảm giác được sân bay nhân viên công tác lời nói đối chính mình khinh bỉ, hắn cũng không biết Giang Vũ Điển cái gì bối cảnh. Lúc trước đại gia một cái đoàn thời điểm, chỉ biết Bùi Tư Mạc là hàng không binh, Phú Nhị Đại, bọn họ dư lại bốn cái đều là bình thường gia đình xuất thân. Mà Giang Vũ Điển bộ dáng, nhìn cũng không giống Phú Nhị Đại a, quần áo như vậy hai ba bộ đổi lấy đổi đi mà xuyên. Giày hơi chút quý điểm liền luyến tiếc mua, mỗi tháng tự hồ còn phải cho trong nhà gửi tiền, hóa ra đều là trang. Hắn trăm triệu không nghĩ tới đối phương thế nhưng thật là thâm tàng bất lộ Phú Nhị Đại. Rốt cuộc tư nhân phi cơ loại đồ vật này, tuy rằng xem điện ảnh thường thường nhìn đến, nhưng trong đời sống hiện thực lại rất hiếm thấy, hắn không khỏi cảm thấy thật sâu hối hận. Nếu là lúc trước không có chạm sai đội, không có trở thành Trần Tụng Đồng lõa, kia hắn hiện tại cũng sẽ không hỗn đến thảm như vậy đi. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy không thể chính mình một người chát tâm, không thể chính mình một người bị vả mặt, liền bụng dạ khó lường mà cấp gần nhất một đoạn thời gian đều mai danh ẩn tích Trần Tụng đã phát. Điều tin tức, ta hôm nay ở trường Sa Lục tiết mục, ngươi đoán đã xảy ra cái gì? Ngươi tưởng đều không thể tưởng được. Đăng ký sau, hắn ở trên phi cơ đem trang tá, đơn giản rửa mặt một phen sau. Liền cởi áo khoác ở trên phi cơ ngủ một lát, hắn từ trên phi cơ ngủ đến bảo mẫu trên xe, tới rồi ra, Hạ Đình chính là đem Giang Vũ Điển trên lưng lâu, hắn giúp Giang Vũ Điển đem quần áo cởi, đang chuẩn bị cho hắn đổi áo ngủ, Giang Vũ Điển đột nhiên ra tiếng nói, đừng xuyên, ta đi tắm một cái, hắn hai mắt nhắm, nhìn rất là mệt mỏi, kỳ thật chính là vây, vây tắc vây rồi. Chính là buổi chiều diễn tập huấn luyện ra hãn, buổi tối lại ra một thân hãn, hắn không nghĩ liền như vậy ngủ, cho nên vẫn là dãy dụa bò lên, Hạ Đình chính liền ấn bờ vai của hắn nói. Ta đi trước phóng nước ấm, phóng hảo thủy tới kêu ngươi, hắn làm Giang Vũ Điển ngủ ở trên giường. Cũng xả quá thảm cái ở hắn trên người, thực mau. Hắn ra tới khi Giang Vũ Điển một bộ lại ngủ quá khứ bộ dáng. Buồn ngủ người chính là như vậy, mấy chục giây công phu là có thể một lần nữa lâm vào giấc ngủ, hắn hơi hơi cúi người. Động tác thực nhẹ mà đem hắn bế lên tới, đem hắn ôm đến phóng mãn thủy bồn tắm đi, Giang Vũ Điển mới vừa vào thủy, liền hình như có sở sát, mở mắt ra nhìn hắn một cái, vừa lúc nhìn đến Hạ Đình chính ở cởi quần áo, theo sau là ấm áp thủy, ấm áp da thịt. Chậm rãi bao phủ hắn, Hạ Đình chính chỉ là ở trong nước ôm hắn. Động tác phi thường mềm nhẹ mà giúp hắn tắm rửa. Hắn tay chân nhẹ nhàng động tác tiểu tâm đến tựa như ở đối đãi mới sinh ra tiểu baby dường như. Giang Vũ Điển mặc cho từ hắn đùa nghịch, hắn xoa sữa tắm tay. Ở hắn toàn thân trên dưới đều vuốt ve một lần sau. Đem Giang Vũ Điển ôm đến gắt gao. Ở hắn sau trên cổ ôn nhu mà hôn hai hạ, bồn tắm kiên nhẫn ôn hệ thống. Hai người ở trong nước lại phao một lát, Hạ Đình chính mới đem hắn ôm đi ra ngoài, ôm về trên giường, giúp hắn đem đầu tóc lau khô, Giang Vũ Điển như là ngủ rồi. Lại không ngủ, đôi mắt có khi sẽ chậm rãi mở liếc hắn một cái. Sau đó lại nhắm lại, Hạ Đình chính xem hắn trợn mắt. Liền hỏi hắn. Còn xuyên áo ngủ sao? Không mặc, tốn công, hắn nói xong dừng một chút, lại nói, quần lót muốn xuyên, Hạ Đình chính liền đi cho hắn cầm một cái sạch sẽ quần lót. Giang Vũ Điển trong ổ chăn cùng vài cái, sờ soạng mặc vào, hắn nghiêng thân ngủ, Hạ Đình chính đem đèn đóng, xô xô soạt soạt mà từ một khắc sườn lên giường, hắn duỗi tay đi ôm Giang Vũ Điển, lại bỗng chốc nghe thấy hắn mang theo buồn ngủ thanh âm. À chính, ngươi đối ta tốt như vậy, ta thật là không thể rời đi ngươi, Hạ Đình chính cảm giác chính mình tâm phảng phất trong nháy mắt. Đình trệ, một lần nữa nhảy lên thời điểm, lại là một viên hoàn toàn mới trái tim, hắn một câu cũng nói không nên lời. Chỉ có đem hắn ôm đến càng thêm mà khẩn, cuối cùng mới thanh âm nặng nề nói. Vậy không xa rời nhau, vĩnh viễn cũng đừng tách ra. Tân một năm, là một cái hoàn toàn mới bắt đầu, Giang Vũ Điển nói câu ba phải cái nào cũng được nói, hắn nặng nề. Ngủ, ngày kế buổi sáng, Hạ Đình Chính đi cửa hàng thú cưng tiếp pizza, Giang Vũ Điển rời giường sau thấy hắn không ở nhà, liền giặt sạch cái quả táo dựa vào trên sofa gặm, gặm quả táo thời điểm cũng không nhàn rỗi. Hằng ngày soát tin tức, bằng hữu vòng sau soát Weibo, cứu vớt A kế hoạch quan hơi cho hấp thụ ánh sáng một đoạn ngoài lề. Cũng tác toàn thể thành viên, ở trường sa thu ngày đầu tiên. Sáng sớm rời giường thời điểm, ngày đó buổi sáng, mọi người đều chờ xem xong phim ngắn mới ăn cơm sáng. Người sớm đói là, đối tiết mục tổ an bài cũng là rất có hoán niệm, chính là ở tiết mục tổ cho hấp thụ ánh sáng này đoạn. Phim tuyên truyền, Giang Vũ Điển sớm mà rời giường. Hắn lên thời điểm tất cả mọi người không tỉnh. Hắn kêu to chính mình đói bụng. Chính là tiết mục tổ thờ ơ. Tiếp theo hắn lấy cớ niệu độn. Kết quả gạt tiết mục tổ chạy tới ăn vụng. Bị tiết mục tổ chảo bao sau càng là công nhiên dùng bữa sáng hối lộ nhân viên công tác tiết mục tổ. Trên cơ bản mỗi ngày đều phải cho hấp thụ ánh sáng một đoạn thú vị ngoài lề soát tồn tại cảm. Có đôi khi có thể dẫn phát hiện tượng cấp thảo luận. Có đôi khi là hưởng ứng thường thường, mà lần này trước tiên lộ ra ngoài lề. Liền dẫn phát rồi hiện tượng cấp thảo luận. Không phải bởi vì Giang Vũ Điển ăn vụng bị chảo bao sau kia nháy mắt ngơ ngác mà trợn to mắt biểu. Tình, cũng không phải bởi vì toàn bộ cùng chụp đoàn đội đều hào vô tiết tháo mà bị hắn hối lộ. Mà là bởi vì Giang Vũ Điển ăn vụng khi ngồi ở bên cạnh hắn người, từ video chung có thể nhìn đến. Ngồi ở Giang Vũ Điển bên cạnh, cũng chính là tài xế chỗ ngồi nam nhân, đeo chiếc mũ, hơn nữa ở nhìn đến camera nháy mắt liền xoay đầu đi. Chính là không khó phát hiện đây là cái cực phẩm soái ca, có người cho rằng đây là mới tới khách quý. Hỏi, đây là ai, như thế nào như vậy lạ mặt a? Không quen biết a? Là khách quý sao a, mới xuất đạo thì tê sao? Tiết mục tổ giải đáp, không phải khách quý, là hạt mưa đệ đệ bên người nhân viên công tác, trợ lý, mà Giang Vũ Điển fan cơm chụp ảnh, thường xuyên đều có người này ra kính hình ảnh, nhưng là cơm chụp ảnh chụp, vị này tựa hồ là Giang Vũ Điển trợ lý nam nhân thường thường đều chụp mũ khẩu trang. Ngẫu nhiên là kính dâm cùng mũ phối hợp, hắn thường xuyên đều ở giúp Giang Vũ Điển lấy hành lý. Hơn nữa chưa bao giờ lộ quá chính mặt, phía trước liền có fan tò mò quá hắn diện mạo, cho rằng như vậy thân cao dáng người, cùng với lộ ra tới kia bộ phận ngũ quan, sữa bò giống nhau màu da, nhất định là cái đại soái ca, chính là đại soái ca nói, như thế nào sẽ đi cho người ta đương trợ lý đâu. Thật là trợ lý nói, như thế nào sẽ đem mặt che đến như vậy kín mít? Sợ bị chụp đến dường như, sau lại có cảm kích nhân sĩ trộm tỏ vẻ. Kia không phải hạt mưa đệ đệ trợ lý, hắn trợ lý là cái kia chát đuôi ngựa mang mắt kính nữ sinh. Cái kia cao chính là hắn bảo tiêu, cũng có một ít cảm kích nhân sĩ tỏ vẻ gặp qua hắn vị kia bảo tiêu. Công bố, thật sự rất tuấn tú. Đường bảo tiêu quá đáng tiếc, không khoa trương mà nói, hoàn toàn có thể xuất đạo, so thật nhiều minh tinh đều soái. Ở Giang Vũ Điển fan, đầy hứa hẹn số không nhỏ một bộ phận người, đều đối hắn vị này bảo tiêu phi thường cảm thấy hứng thú. Chính là trên mạng căn bản liền tìm không đến chính mặt chiếu. Đúng là bởi vì tìm không thấy chính mặt chiếu, đúng là bởi vì loại này cảm giác thần bí. Mới làm như vậy nhiều người đối hắn cảm thấy hứng thú, mà lần này, ở tiết mục tổ trước tiên lộ ra ngoài lề trong video, rốt cuộc vạch trần vị này thần bí bảo tiêu chính mặt. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt, nhưng loại này phù dung sớm nở tối tàn màn ảnh, càng có một loại kinh vi thiên nhân hiệu quả, Giang Vũ Điển mới nhất một cái chúc đại gia tân niên. Tốt Weibo hạ, chỉ một thoáng tất cả đều là đang hỏi Hạ Đình Chính. Ngoại tàu hạt mưa nhà ngươi bảo tiêu soái tạc, cầu xin cầu càng nhiều ảnh chụp. Hải báo đột kích đội đội trưởng. Giảng thật, hạt mưa là thích nhan giá trị cao sao? Chính là xem trợ lý tiểu tỷ tỷ. Tựa hồ cũng không phải như vậy xem mặt nha. Vì cái gì bảo tiêu như vậy soái? Vì cái gì? Không cần cất giấu nhanh lên cho hấp thụ ánh sáng hắn. Ở vào đông hủ bại ngươi. Cho hấp thụ ánh sáng hắn một. Mãnh liệt tán thành, lưu lượng không cao buổi sáng. Nhưng có lẽ là bởi vì phóng nguyên đán duyên cớ. Này Weibo thực mau dẫn phát rồi đại diện tích thảo luận, rõ ràng không có đại V chuyển phát. Giang Vũ Điển cũng không chuyển không điểm tán. Chính là cứu vớt A kế hoạch quan hơi chính là bằng vào hắn không đến 100 vạn fan. Làm này Weibo ở nửa giờ nội, bình luận điểm tán đều thượng vạn. Lại còn có sờ đến Giang Vũ Điển Weibo hạ, hỏi hắn muốn bảo tiêu Weibo. Từ chiếu, so với quan hơi mặt khác lộ ra ngoài lề. Này cũng thật chính là hiện tượng cấp thảo luận, chính là bởi vì xuất hiện một cái người xem trước. Này chưa thấy qua cao nhan giá trị thần bí soái ca mà thôi. Lại còn có phủ thêm Giang Vũ Điển bảo tiêu cái này thân phận, dài quá như vậy một bộ hảo bề ngoài. Bảo tiêu, thực dễ dàng làm fan liên tưởng đến nào đó phim bom tấn Hollywood nam thần. Cũng tự động vì hắn bộ nhập nam thần nhân tiết chính là thực mau. Này dẫn phát nhiệt nghị Weibo đã bị cắt bỏ. Một ít ơ cao marketing đăng lại video, chụp hình cũng tất cả đều bị cắt bỏ. Vô thanh vô tức, không lưu dấu vết, chờ Hạ Đình Chính đem pizza khi trở về. Trận này phong ba đã bình tĩnh xuống dưới. Hắn còn mua rất nhiều đồ ăn. Một bàn tay dẫn theo cầu. Một bàn tay dẫn theo túi mua hàng, pizza một bị Hạ Đình Chính đặt ở trên mặt đất. Liền hướng tới Giang Vũ Điển chạy tới. Lay hẳn ống quần, dùng cây đậu mắt nhìn lên hắn. Giang Vũ Điển nhìn xuống nó. Muốn ôm, chó con ngao một tiếng. Nó hiện tại còn sẽ không uông. Chỉ biết ngao, kê hành đi. Đừng rớt mau, rớt mau liền đánh ngươi mông. Hắn cố mà làm mà đem pizza ôm tới rồi trên đùi. Đối Hạ Đình Chính nói, ta tối hôm qua thượng khiêu vũ châu cơ để chỗ nào? Ngươi thu sao? Ngươi bắt lấy tới cấp ta. Ta cho nó mang lên, hắn dùng ngón tay vòng xuống giữa cẩu cổ. Quá thế, Hạ Đình Chính nhớ tới cái kia màu đen thuộc da nạm vàng thuộc đinh tán cổ sức. Lại xem một cái ở Giang Vũ Điển trên đùi bò tiểu cầu. Nói, có thể hay không lớn? Ngươi đưa cho ta. Không thích hợp liền ngươi mang, hắn thuận thuận nãi cầu tuyết bạch sắc lông tóc. Sở trường chỉ đi chọc nó miệng, y ra há mồm đem hắn ngón tay hàm đi vào. Hắn liền một chút rút ra, hướng nó lông tóc thượng sát một sát, Hạ Đình Chính ừ một tiếng. Đi cho hắn lên lầu đem đồ vật tìm được, bắt lấy tới sau, Giang Vũ Điển liền hướng cầu trên cổ bộ hạ thử thử, quả nhiên là lớn. Lớn vài vòng, nhà hắn chó con vẫn là nãi nãi khí, nho nhỏ, mềm mại một đoàn, cái này dự kiến bên trong kết quả. Làm hắn đem ánh mắt rời về phía đã sớm nhắm chuẩn tốt Hạ Đình Chính đang ở cho hắn. Làm bữa sáng, Giang Vũ Điển liền kêu một tiếng, A Chính, hắn thấy Giang Vũ Điển trong tay châu cơ, giờ mộc sạn nói. Ta lộng xong cái này liền tới đây, Giang Vũ Điển ngửi được dứa mùi hương. Vừa thấy thật là có dứa, thịt quả bị đào rỗng nhập đồ ăn, hẳn là ở làm dứa cơm, hắn ngửi được hương vị liền chờ không kịp. Đi qua, Hạ Đình Chính xem hắn tiến vào, nhìn hắn nói, lập tức thì tốt rồi, Giang Vũ Điển gấp không chờ nổi mà đem đầu tiến đến xào nồi phía trên. Nghe thấy Hạ nói. Ta lên liền gặm cái quả táo trong tay hắn hoảng thuộc ra chế châu cơ. Đối Hạ Đình Chính nói, ngươi làm ngươi cơm, ta cho ngươi mang, hắn đi đến Hạ Đình Chính phía sau. Phân phó hắn, ngồi xổm điểm nhi, Hạ Đình Chính nghe lời hắn, hơi hơi ngồi xổm xuống thân, Giang Vũ Điển từ phía sau đem châu cơ vòng ở trên cổ hắn. Thô lệ thuộc ra, lạnh băng kim loại, ấm áp ngón tay. Này đó bất đồng tài chất xúc cảm đều thực rõ ràng. Giang Vũ Điển cho hắn khấu hào. Lần này quả nhiên thực thích hợp. Vô luận là nhan sắc vẫn là lớn nhỏ. Hắn thuận tay đem đinh tán thượng triền một cây màu trắng cầu. Mau rút, vòng một vòng, đi đến hạ đình chính trước người tới, này châu cơ ước chừng có ngón tay cái như vậy khoan. Màu đen thuộc ra tài chất, có chút hậu, bên cạnh chưa kinh mài rũa, là nhất nguyên thủy nhất thô ráp bộ dáng. Thuộc ra mặt trên nạm từng khối hình tròn đinh tán, rằng Vũ Điển nguyên bản là không thích thứ này. Bởi vì hắn cảm thấy cái này trang trí phẩm, đã từ một loại văn hóa biến thành có chứa sắc tình hàm nghĩa phụ tùng, nhưng hiện tại xem ra. Nhưng thật ra phi thường thích hợp hạ đình chính, đặc biệt là nhan sắc, màu đen thuộc ra vòng ở hắn tuyết trắng trên cổ, rằng Vũ Điển nhịn không được duỗi tay sờ sờ cổ hắn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa quá hắn hầu kết, hạ đình chính bị hắn như vậy khiêu khích. Hầu kết bất an động động, hô hấp cũng thác loạn lên, hắn đem hỏa đóng, buông xuống mắt, thanh âm khắc chế mãi ếch nói. Đại ca, ngươi nếu là không thích ta, liền còn cùng trước kia giống nhau đi, đừng như vậy đậu ta. Ta nhịn không nổi, hắn nếu là thật một cái không khống chế được. Hắn rất sợ chính mình sẽ làm ra một ít phá giới, sự tới, hắn nói chuyện khi đầu thấp. Đem dứa cơm dùng nồi sạn sạn đến bị đào rỗng thịt quả dứa vật chứa. Lại nghe thấy Giang Vũ Điển nói, ta không thích ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ chấp thuận ngươi mỗi ngày bò ta giường. Ngoặc kép, hết chương.